Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 119, Vĩnh Hằng Chân Giới. Hư ảo cùng chân thực pháp tắc đang giao hòa, chư thiên đều đang run rẩy. Hư thực biến ảo, thật giả luân thế, cái kia hư ảo chư thiên vạn giới. Tại thời khắc này, giống như muốn từ hư chuyển thành quả, vô thượng vĩ lực đang chảy. Thần hỏa đang thiêu đốt, đại đạo bản nguyên như là sông dài hiển hiện, tỏa ra hàng tỷ ánh sáng. Cái kia chí cao đại đạo pháp tắc đều ở hắn lòng bàn tay ba tấc ở giữa. Thiên địa ở giữa hết thảy hoàng đều đem mất đi. Hư ảo sẽ thành chân thực. Tiên cổ duy nhất, Nam Cung Trấn mở miệng nói ra. Thiên đế, người cũng phải vì những hư huyễn giới đó sâu kiến mà từ bỏ trưởng khống duy nhất chân giới. Loạn cổ ngũ hoàng bên trong một vị hoàng giả trầm giọng nói. Không, ta chỉ vì chính mình. Nam Cung Trấn ánh mắt thâm thúy, như là vũ trụ vực sâu nhường người trầm luân. Vậy còn chờ gì, không kém ngươi trưởng khống duy nhất chân giới. Thành lập thiên đình, chúng ta chung trưởng thiên hạ. Xuất hiện trước ba tôn hoàng giả cũng đồng dạng lộ ra ý động vẻ. Bọn hắn lúc này y nguyên không cách nào theo loạn cổ năm hùng tranh phong. Càng không khả năng cùng thiên đế Nam Cung Trấn ngăn trở. Nếu như Nam Cung Trấn trưởng khống duy nhất chân giới, thành lập thiên đình, bọn hắn vẫn như cũ có thể cao cao tại thượng. Nam Cung Trấn chậm rãi lắc đầu, giơ tay lên, hướng loạn cổ năm hùng. Ba vị hoàng giả ép đi. Thiên đế, ngươi đây là gì ý? Loạn cổ năm mạnh mẽ giống. Duy nhất chân giới bên trong hết thảy đế cùng hoàng đều lên đường. Đưa các ngươi đi cùng bọn hắn làm bạn, bằng không bọn hắn sẽ nói ta đối bọn hắn không công bằng. Nam Cung Trấn bình thản nói, lời nói mới ra, chư thiên vạn giới, toàn bộ sinh linh đều bị trấn trụ. Tiên thiên cửu hoàng, hậu thiên 27 hoàng, 36 đế, đông đảo đế cùng hoàng, vậy mà đều đã vẫn lạc, đây quả thực nghe rợn cả người. Người vậy mà chém duy nhất chân giới bên trong hết thảy đế cùng hoàng. Cho dù là loạn cổ năm hùng, lúc này cũng sinh ra một tia sợ hãi. Đại đạo vô hình, mờ mịt cao xa, thật to có hình, biến thành là thật. Một hạt cát, một hạt bụi, một thế giới đều có thể thành đạo. Đại đạo có tên, vạn vật chi mẫu. Đại đạo vô danh, vạn vật chi thủy. Chấm ngoặc kép, đại đạo thiên âm. Từ Nam Cung Trấn trong miệng tỏa ra, thiên địa sinh sen, đại đạo hiển hiện, không, loạn cổ năm hùng, ba vị hoàng giả hoảng sợ phát hiện, lúc này bọn hắn vậy mà hoàn toàn động đậy không được. Bị một cỗ vô thượng vĩ lực trói buộc, cự trưởng trấn áp mà xuống, đem loạn cổ năm hùng, ba vị hoàng giả tóm lấy, cho dù là hoàng giả, ở Nam Cung Trấn bàn tay. Cũng khó có thể nhấc lên một tia sức phản kháng. Nam Cung Trấn như là siêu thoát ở trên vô thượng chúa tể. Trưởng khống chúng sinh sống hay chết. Lấy các ngươi làm lửa. Nhóm lửa chư thiên vạn giới. Luyện hư phản quả. Nam Cung Trấn vừa thốt lên xong. Giống như đại đạo kim ngôn ngọc luật. Loạn cổ năm hùng cùng ba vị hoàng giả trong tay hắn hóa thành vô thượng thần hỏa. Không. Loạn cổ năm hùng. Ba vị hoàng giả gào thét, liều mạng dẫy giụa, nhưng lại khó sửa đổi kết cục. Tám tôn hoàng giả biến thành đại đạo thần hỏa ở Nam Cung Trấn trong tay thiêu đốt. Sau đó Nam Cung Trấn vung tay lên, thần hỏa tản mát chư thiên vạn giới. Lúc này chư thiên vạn giới đều bắt đầu cháy rừng rực. Ở hừng hực thần hỏa phía dưới, hư thực bản nguyên đại đạo trao đổi. Cái kia hư ảo chư thiên vạn giới. Chậm rãi xuất hiện một tia chân thực bản nguyên. Tam hoàng ngũ đế, bàn cổ nữ oa, mời đi. Nam Cung Trấn quay đầu nhìn về phía tam hoàng ngũ đế cùng bàn cổ nữ oa. Đã thiên đế nghĩ làm như thế, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Hy vọng ngươi là đúng. Tam hoàng ngũ đế, bàn cổ nữ oa cũng không có cùng Nam Cung Trấn tranh phong. Bọn hắn biết, Nam Cung Trấn có lẽ đã vượt ra. Dù cho ra hết lá bài tẩy, cũng không có thể là Nam Cung Trấn đối thủ. Tam hoàng ngũ đế, bàn cổ nữ oa hóa thành một đoàn thần hòa, tản mát ở chư thiên vạn giới. Ông, Cửu Châu Đăng cùng Ngũ Đế Tháp chấn động, bay ra mấy đạo bản nguyên, tụ tập cùng một chỗ, chín phần thạch nhân hợp nhất, tạo thành hoàn chỉnh thạch nhân thân thể. Thiên Đế Thành cũng vỡ vụn, một bộ vô thượng tổ thần đại viên mãn thân thể bay tới, cùng chín phần thạch nhân thân thể hợp nhất, đoàn kia bản nguyên cũng dung hợp đi vào. Hoàng giả khí tức nháy mắt khuếch tán chư thiên vạn giới. Đây là hắn bị phong ấn bản nguyên cùng huyết nhục thân thể. Bây giờ đoàn tụ, sau một khắc, đoàn tụ thân thể cũng đồng dạng hóa thành một đốm lửa. Tản mát chư thiên, thiêu đốt hư ảo, luyện giả thành chân. Lúc này, chư thiên vạn giới, toàn bộ sinh linh đều mất đi năng lực suy tính. Ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Cái kia chư thiên thánh vật mở ra thái sơ nguyên địa tiểu thế giới. Bị Nam Cung Trấn nhô ra bàn tay lớn bắt tới. Bên trong là một giới chi nguyên. Trưởng khống tiểu thế giới này. Đem luyện hóa, liền có thể trưởng khống duy nhất chân giới. Cho nên người đều đang nhìn chăm chú Nam Cung Trấn. Bọn hắn không biết Nam Cung Trấn sẽ hay không lựa chọn luyện hóa cái kia thái sơ nguyên địa. Trưởng khống toàn bộ vũ trụ. Dù sao, ở trong đó sức hấp dẫn quá lớn, cho dù là hoàng giả, cũng biết liều mạng đến cướp đoạt, mà Nam Cung Trấn chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó đem cái này thái sơ nguyên địa đánh nát, nhường nó tản mát ở chư thiên vạn giới, vô tận thần hỏa thiêu đốt lên chư thiên vạn giới, thái sơ nguyên địa lực lượng tản mát ở cái kia thần hỏa bên trong, thế lửa càng thêm tràn đầy, chư thiên thánh vật, Cửu Châu Đăng. Ngũ Đế Tháp, Thiên Bi, 99 tầng 10 bậc thang, Thần Đồ, 49 chiến kiếm, Hoàng Nê Thai, cũng bị Nam Cung Trấn hút tới. Toàn bộ vỡ nát, ném vào chư thiên vạn giới bên trong, coi như củi lửa. Ngũ Đế Tháp bên trong Trấn Phong vạn ác chi nguyên, mênh mông bàng bạc, kia là trước thời thái cổ bị Trấn Phong ma tính đạo bản nguyên. 15 vị hoàng cấp ma đạo cường giả trung cực đại đạo thần lực. Cũng đồng dạng hóa thành vô tận thần diễm, đốt luyện chư thiên, thần hỏa cháy hừng hực, vô tận thần diễm, cô đọng lấy vạn giới chư thiên cùng với vô tận hư vô khu vực, cùng vô cùng mênh mông hỗn độn địa vực, còn chưa đủ a, Nam Cung Trấn thở dài, từ trong cơ thể hắn, bay ra mấy chục đạo đại đạo thần hỏa, chỉ dẫn vạn cổ chư thiên tinh khí, đốt luyện hư ảo, cái kia mấy chục đạo đại đạo thần hỏa. Thuộc về duy nhất chân giới bên trong mấy chục đế cùng hoàng. Duy nhất chân giới cũng tại bị không ngừng luyện hóa. Một sợi lại một sợi chân thực bản nguyên bị cô đọng ra. Bị rót vào chư thiên vạn giới. Vạn cổ chư thiên, vô tận vĩnh hằng. Chư thiên chúng sinh, mượn các ngươi một sợi hồn hỏa cô đọng vạn giới. Nam Cung Trấn âm thanh. Truyền khắp chư thiên, vô tận hư ảo thế giới bên trong. Hàng tỷ sinh linh. Từ trong cơ thể bay ra một sợi hồn hỏa, chư thiên huyễn giới bên trong, vô số hồn hỏa như là mênh mông bên trong ngân hà bay tới, chuyển vào Nam Cung Trấn trong tay, hàng tỷ sinh linh hồn hỏa tụ tập mà đến, Nam Cung Trấn lấy đại đạo bản nguyên cô đọng, cùng vô tận bất hủ phù văn ở dung hợp, sau đó Nam Cung Trấn đem chư thiên hư huyễn giới hàng tỷ sinh linh hồn hỏa đánh vào cái kia cháy, hừng hực vô tận thần hỏa bên trong. Chư thiên hư huyễn giới chân thực bản nguyên. Lần nữa tăng cường. Nam Cung Trấn đứng tại chư thiên vạn giới bên trong. Như là một tôn vĩ đại trí cao thần. Một phương mênh mông cổ giới. Cũng bất quá hắn lớn nhỏ cỡ nắm tay. Chân đạp chư thiên. Tay cầm thế giới. Đây là lúc này Nam Cung Trấn chân thực khắc họa. Dẫm đạp chư thiên. Đưa tay hái thế giới. Nam Cung Trấn đem từng khỏa sinh ra chân thực bản nguyên. Luyện hư phản thật thế giới hái vào trong tay, đánh vào duy nhất chân giới. Hắn muốn lấy duy nhất chân giới vì nguyên, dung nạp chư thiên vạn giới, dung luyện một phương vĩnh hằng chân giới. Một phương lại một phương thế giới bị Nam Cung Trấn dung luyện vào duy nhất chân giới bên trong. Cửu Châu, thiên giới, tử giới, dị giới, loạn cổ giới, nguyên thần giới, ma cổ giới. Làm Nam Cung Trấn đem chư thiên hư huyễn thế giới đều dung luyện vào duy nhất chân giới phía sau. Chính hắn cũng hóa thành đại đạo thần hỏa đốt luyện duy nhất chân giới. Thần hỏa cháy hừng hực. cho đến 10 triệu năm phía sau. Đốt luyện chư thiên vạn giới thần hỏa mới dập tắt, mà cái kia tồn tại cùng vô tận hỗn độn trong hư vô vạn giới cũng đều không còn tồn tại. Duy nhất chân giới tan ra, dung nạp chư thiên vạn giới, cuối cùng trở thành một giới, làm vạn cổ chư thiên trở thành một giới, thành một phương vĩnh hằng chân giới. Giờ khắc này, vĩnh hằng chân giới Hoàng Tuyệt, Nam Cung Trấn cũng biến mất ở thế giới bên trong. Cái kia hư vô trong biển hỗn độn, một phương vô cùng mênh mông vũ trụ đại giới, đang phun ra nuốt vào vô lượng hỗn độn nguyên lực. Vĩnh hằng chân giới bên trong, chư thiên vạn giới cùng tồn tại. Thế giới này, nguyên bản có thiếu, cái kia chư thiên vạn giới đều là hư ảo. Bây giờ, thế giới bị bù đắp, luyện giả còn thật, chư thiên vạn giới không ở hư ảo. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.